Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 86 bị pháo hôi nữ nguyên soái. 6, một tháng thời gian thực mau qua đi. Hành tinh thượng trừ bỏ yến cơ ở ngoài chỉ còn lại có không đến 50 cá nhân. Tiến đến tiếp người chính là Càng An. Hắn híp mắt cười, ngữ khí không chút để ý đối yến cơ nói. Chúc mừng ngươi a, hoàn thành thi đấu, đi lên đi, yến cơ bước lên này giá cỡ trung cơ giáp. Trừ bỏ yến cơ ở ngoài còn có những người khác, Càng An lục tục đem người đều cấp tiếp hồi phi thuyền. Đương nàng đi vào phi thuyền khi có thể nhận thấy được những người khác tầm mắt đều đặt ở trên. Người mình, yến cơ bất động thanh sắc tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, ai ngươi hảo. Ta kêu Diệp Hinh, nghe nói ngươi tinh thần lực không bị phế bỏ. Đây là thật vậy chăng? Bên người nữ sinh tự giới thiệu một chút, rồi sau đó mở to một đôi tròn xoe con ngươi tò mò ra tiếng hỏi, yến cơ nhìn nàng một cái. Không có chính diện trả lời. Ngươi nghe ai nói? Bọn họ đều nói như vậy. Đã truyền khai, Diệp Hinh trả lời. Là thật vậy chăng? Ân, thật sự, yến cơ cũng không tính toán che lấp. Nếu mọi người đều đã biết vậy thoải mái hào phóng nói ra, dù sao liền tính hiện tại không nói. Về sau cũng sớm hay muộn sẽ bại lộ, Diệp Hinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nhưng là yến cơ đã nhắm lại con ngươi nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hinh thấy thế cũng không tốt ở quấy giày, chỉ có thể hậm hực đem muốn hỏi xuất khẩu vấn đề nuốt đi xuống, lành nghề tinh thượng đãi một tháng. Thời thời khắc khắc đều đến cảnh giác bốn phía để tránh phát sinh cái gì đột phát trạng huống. Tinh thần độ cao tập trung sẽ làm người cảm thấy rất mệt. Đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, yến cơ đã bị một trận buồn ngủ vây quanh, lâm vào nhợt nhạt giấc ngủ giữa, phi thuyền chậm rãi dừng lại. Khoang nội hơi không thể thấy chấn động một chút, yến cơ mở hai tròng mắt. Đáy mắt một mảnh thanh minh, nàng bài đội đi theo học viên phía sau hạ phi thuyền. Không khí thanh tân ập vào trước mặt, tẩy xuyến rớt này một tháng mệt nhọc cùng căng chặt tâm tình, yến cơ trở về ký túc xá tắm rửa một cái. Sau đó không chút hoang mang hướng tới nhà ăn đi đến, hành tinh thượng ăn hơn phân nửa tháng dinh. Dưỡng tề, yến cơ cảm thấy bản thân trong miệng đều mau đạm ra cái điều tới. Nàng điểm vài dạng món ăn mặn, tìm cái góc ngồi xuống, mới ăn không mấy khẩu. Một mặt hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chặn từ cửa chiếu xạ tiến vào quang mang, yến cơ mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Trình Giật đứng ở trước người cười vẻ mặt sán lạn. Hắc tiểu nha đầu, nghe nói ngươi cái này biểu hiện thực không tồi a. Ngươi, có dám thì phóng, đừng lãng phí thời gian, Trình Giật trên mặt tươi cười cứng đờ. Một nữ hài tử, sao lại có thể đầy miệng thì a, nhiều không hảo a, yến cơ đứng dậy liền phải rời đi, Trình Giật cắn chặt răng nói, ai nha hảo hảo, tính tình như thế nào như vậy táo bạo, là cái dạng này, cao tầng người để cho ta tới hỏi ngươi, tại ngoại viện đãi thế nào, nếu không thói quen nói có thể đem ngươi quay lại nội viện. Yến cơ ánh mắt có chút lãnh đạm. Trình Giật ở nàng tầm mắt hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Biểu tình có chút xấu hổ, hắn đem học viện cao tầng quản lý đều mắng một đốn. Một đám lão bất tử, cái gì dơ su sống đều ném cho hắn làm hại hắn trong ngoài không phải người, ngoại viện khá tốt yến cơ cũng không quay đầu lại. Nói ân, cái kia Trình Giật lời nói còn chưa nói xong, trên cổ tay trí biểu đột nhiên phát ra tích tích thanh âm. Hắn click mở vừa thấy, biểu tình tức khắc trở nên có chút cổ quái. Hắn lại ngẩng đầu nhìn mắt yến cơ, nói, viện trưởng làm ta mang ngươi đi một chuyến phòng họp, nói là có chuyện tưởng cùng ngươi tâm sự, yến cơ gật gật đầu. Như cũ không nhanh không chậm ăn trong chén đồ ăn, một chút cũng không nóng nảy, đương sự đều không vội. Trình Giật liền càng không vội. Liền như vậy nhìn yến cơ đem bàn ăn đồ ăn ăn sạch sẽ, đi thôi. Ta mang ngươi đi phòng họp ân, học viện phòng họp ở học viện phía dưới. Trình Giật bắt tay đặt ở một bên dụng cụ thượng, màu đỏ quang mang ở trên người hắn tới tới lui lui quét không sai biệt lắm 2 phút. Trước mắt này nói màu ngân bạch, cửa sắt mới thong thả mở ra, trong phòng hội nghị đã ngồi hảo những người này. Yến Cơ tầm mắt ở bên trong quét một vòng, cuối cùng ngừng ở một bên Tiết Lăng trên người. Con người mị mị, Yến Cơ tới, tới, mời ngồi, trong phòng hội nghị có một chương màu ngân bạch hình chữ nhật cái bàn. Tài chất tựa hồ cùng mới vừa rồi kia nói cửa sắt là giống nhau. Ngồi ở nhất phía trên trung niên nam nhân ra tiếng nói. Hắn ngữ khí thân thiết hòa ái, nghe thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn. Siêu Yến Cơ tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống. Vừa lúc cùng Tiết Lăng mặt đối mặt, người sau nhìn qua trong tầm mắt tràn đầy ngoan độc cùng sát ý. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh, liền như vậy cùng nàng đối diện, Tiết Lăng ra mặt run run. Vẫn là trước rời đi ánh mắt, ha ha, lần này thỉnh nhị vị lại đây đâu, chủ yếu là tưởng cấp một cơ hội, cho các ngươi nhị vị đem sự tình giải quyết rõ ràng. Bắt tay giảng hòa, trung niên nam nhân cười ha hả nói, nguyên bản bọn họ cho rằng Yến Cơ bị phế đi. Tinh thần lực lúc sau liền không có tác dụng gì. Hiện tại xem ra, bọn họ lúc trước kết luận hạ quá sớm, Siêu Yến Cơ này dễ và mầm tử. Căn bản liền tiềm lực vô hạn a. Tiết Lăng SS cấp khác tinh thần lực giả bọn họ không nghĩ từ bỏ. Nhưng mà Yến Cơ như vậy tiềm lực giả bọn họ càng không nghĩ từ bỏ. Chỉ có thể nếm thử một chút, xem nàng hai có thể hay không bắt tay giảng hòa. Yến Cơ nghe vậy cũng gợi lên một nụ cười. Ngữ khí ôn hòa, viện trưởng ý tứ, là ta có thể phế đi Tiết Lăng tinh thần lực sao, bắt tay giảng hòa. Ta hiện tại a, cảm thấy nàng thực chướng mắt. Tiết Lăng đồng dạng hừ lạnh một tiếng, không khí tức khắc xấu hổ lên. Viện trưởng hơi hơi cau mày, có chút rối rắm. Không biết nên thiên hướng nào một phương, đợi nửa ngày hắn mới ra tiếng nói. Nếu hai người các ngươi đều như vậy chán ghét đối phương. Này lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, chúng ta thiên giúp nào một phương đều không hảo. Người trẻ tuổi sự tình, liền dùng các ngươi người trẻ tuổi phương pháp đi giải quyết hảo. Yến Cơ đôi mắt hơi liễm. Đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm khoảng thời gian trước các ngươi cũng không phải là làm như vậy, ha ha. Còn có một việc, đế quốc học viện cấp chúng ta trường học đã phát mời gián. Làm trường học phái ra 10 vị học viện qua đi luận bàn giao lưu. Các ngươi hai người tên ta đều báo lên rồi. Hy vọng các ngươi có thể vì trường học, vì liên minh tranh khẩu khí. Viện trưởng quay đầu đi nhìn mắt bên cạnh người, vẫn luôn đứng ở bên. Người tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, lấy ra hai chương ấn đế quốc con dấu thư mời đưa cho Yến Cơ cùng Tiết Lăng, viện trưởng. Còn có nửa tháng thời gian, hai vị hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hảo, không có gì sự tình nói. Ta cũng liền không chậm trễ các ngươi thời gian, đây là hạ lệnh trục khách. Yến Cơ nhìn mắt trong tay thư mời, đứng lên xuất đi ra ngoài, ta có thể phế ngươi một lần. Cũng có thể phế ngươi lần thứ hai. Tiết Lăng cùng Yến Cơ sóng vai ra phòng họp. Nàng biểu tình âm lãnh, một đôi con ngươi phẳng phất tôi độc dường như. Yến Cơ cười cười. Ta rửa mắt mong chờ. Tiết Lăng hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngăm đen con ngươi bay nhanh hiện lên một cái màu trắng bóng dáng. Nàng duỗi tay xoa xoa có chút nhức mỏi đôi mắt. Tiết Lăng nổi giận đùng đùng trở lại ký túc xá. Tiểu Thiên thực mau đón đi lên. Chủ nhân, Tiểu Thiên thể nội virus cuối cùng bị rửa sạch rớt. Tiết Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tiểu Thiên, ngươi cho ta tra tra Yến Cơ trong khoảng thời gian này hành tích. Ta tổng cảm thấy nàng tinh thần lực khôi phục thực cổ quái. Tiểu Thiên lên tiếng. Qua lại đong đưa, trung gian điểm đỏ chợt lóe, Tiết Lăng nghĩ Yến Cơ gương mặt kia liền cảm thấy tới khí. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ động tĩnh, quay đầu đi liền cùng Tiểu Thiên đúng rồi vừa vặn, màu đỏ quang mang chiếu vào trên mặt có vẻ có. Chút quỷ dị, Tiết Lăng suýt nữa bị dọa đến. Tiểu Thiên, ngươi làm ta sợ muốn chết, thế nào, có tra được cái gì tin tức sao? Tiểu Thiên không hé răng, Tiết Lăng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa định hỏi lại một lần, liền nghe được răng rắc một tiếng. Tiểu Thiên ngay trung tâm hồng quang tối sầm xuống dưới, đồng thời từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiểu Thiên! Tiểu Thiên, ngươi làm sao vậy? Tiết Lăng bị hoảng sợ, vội vàng ra tiếng hỏi, nhưng mà Tiểu Thiên lại như là chết máy giống nhau. Không hề phản ứng, Tiết Lăng cắn chặt răng. Từ kẽ răng gian hộc ra Yến Cơ hai chữ, nhất định là Yến Cơ giở trò quỷ. Lần trước Tiểu Thiên ở xâm lấn người sau tinh võng khi bị loại virus. Lần này càng là trực tiếp chết máy, Tiết Lăng đánh chết không tin những việc này cùng Yến Cơ không. Quan hệ, nàng càng là phẫn nộ, trong cơ thể máu lưu động càng nhanh, ký sinh ở trong thân thể trùng trứng liền càng thêm nhiều lên. Ký chủ, Tiết Lăng bên người trí não bị ta giải quyết, Yến Cơ thình lình nghe được 052 thanh âm sửng sốt. Sửng sốt, thuận miệng nói một tiếng, kia thật là cảm ơn người a, không khách khí, 052 nói. Thuận tay sự tình, háo không bao nhiêu tinh lực, Yến Cơ có chút sở khóc sở cười, không nghĩ tới 052 còn rất ngạo. Kiều, lần này thi đấu đệ nhất danh không hề nghi ngờ rơi xuống Yến Cơ trên đầu. Chờ thành tích công bố ra tới thời điểm, ngoại viện các học viên tức khắc truyền đến từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô, bởi vì Yến Cơ hiện tại là ngoại viện người, ngoại viện cảm thấy bọn họ đem nội viện đám kia người mặt cấp đánh. Miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, mà nội viện người tắc cho rằng Yến Cơ phía trước chính là nội viện. Không tính là cái gì vả mặt không vả mặt, ngoại viện người như cũ đồ ăn moi chân. Diễn đàn nội ngoại viện học viên lại bởi vì chuyện này cấp kháp lên, ai nha? Nội viện người không phải luôn luôn error thiên error mà sao? Như thế nào lần này thi đấu không có bắt được đệ nhất danh nha? Ngoại viện ZZ, Yến Cơ phía trước cũng là nội viện. Các ngươi hưng phấn cái đàn đàn. Thi đấu thời điểm Yến Cơ đỉnh chính là ngoại viện danh hiệu. Đó chính là chúng ta ngoại viện một phần tử. Trước 50 danh ngoại viện trừ bỏ Yến Cơ lúc sau còn có mấy cái ở bên trong. Không vượt qua 10 cái đi. Đồ ăn chính là đồ ăn. Khoa khoa, các người phía trước không phải phóng nói tiền tam danh nhất định là nội viện người sao? Hiện tại có phải hay không vả mặt? Yến Cơ nhìn hai mắt liền không có hứng thú. Nàng không rõ loại chuyện này có cái gì hảo xảo. Nhưng mà trải qua chuyện này, nàng ở trong trường học mức độ nổi tiếng lại thượng một tầng lâu, đế quốc học viện mời ngay tới. Rồi, Yến Cơ sáng sớm đã bị kêu lên, nói đi cùng huấn luyện viên đã ở dưới lầu chờ. Nàng đánh cái ngáp, bay nhanh rửa mặt xong đóng cửa đi xuống lầu, thật xa liền nhìn đến một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng. Ở cách đó không xa, Yến Cơ đến gần mới phát hiện người nọ là Càng An. Đối phương ăn mặc một thân quân trang. Cười tủm tỉm nhìn chính mình chiều hắn đi qua, huấn luyện viên, Càng An nhướng mày. Đi thôi, các ngươi lần này an toàn giao từ ta tới phụ trách. Yến Cơ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Hai người một đường không nói gì, thực mau 10 cái người liền tề, trừ bỏ Yến Cơ này một cái, ngoại viện khác loại ở ngoài. Mặt khác 9 bao gồm Tiết Lăng đều là nội viện người, bọn họ đi theo Càng An thượng cỡ trung phi. Thuyền, hướng tới đế quốc học viện nơi vị trí bay đi. Càng huấn luyện viên, ngày gần nhất ở trong trường học đãi thời gian tựa hồ khá dài, Càng An lười nhác ngồi ở ghế trên. Biểu tình lười biếng, biên giới không có gì động tĩnh, nhiều đãi một đoạn thời gian cũng không quan hệ, hắn ngước mắt từ mọi người trên người đảo qua mà. Qua, nói tiếp, đế quốc người xuống tay đều tương đối tàn nhẫn. Các người đến lúc đó chính mình tiểu tâm chú ý điểm mơ siêu, một đám người vội không ngừng gật đầu. Đồng ý, Yến Cơ cùng Tiết Lăng đều ngồi ở góc vị trí. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt người sau, tổng cảm thấy Tiết Lăng trạng thái có chút kỳ quái, có lẽ là nàng ánh mắt quá thường xuyên. Tiết Lăng ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Sắc mặt có chút không quá thích hợp. Lộ ra nhàn nhạt màu xanh là Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày. Cẩn thận lại nhìn hai mắt, đột nhiên phát hiện Tiết Lăng ra mặt hạ tựa hồ có cái gì mấp máy một chút. Có vẻ phá lệ quỷ dị, đó là cái gì? Yến Cơ còn không có tới kịp nhìn kỹ. Tiết Lăng đã thiên qua đầu, chỉ có thể nhìn đến nàng cái ót phi thuyền ở tinh hệ bay nhanh xuyên qua. không bao lâu liền ngừng ở một chỗ đất trống thượng, cửa khoang mở ra, Yến Cơ đám người đi theo Càng An thân sau lục tục đi ra ngoài, đế quốc học viện so với học viện quân. Sự tới nói không khí muốn càng ngưng trọng một ít, Yến Cơ có thể nhìn đến lui tới học viên sắc mặt nghiêm túc. Nện bước vội vàng, sợ lãng phí một chút thời gian, tiếp đại Yến Cơ bọn họ chính là một người ít khi nói cười trung niên. Nữ nhân, trên mặt nàng mang một bộ dày nặng mắt kính, nói chuyện với nhau khi thường xuyên đẩy đẩy trên mũi đi xuống là gọng kính, Yến Cơ đám người đã đến vẫn là khiến cho đế quốc học viên chú ý. Bọn họ ánh mắt không thế nào hữu hảo, đánh giá ánh mắt ở mỗi người trên người nhất nhất đảo qua, Càng An cùng trung niên nữ nhân hàn huyên. Trong chốc lát, thực mau nàng liền mang theo bọn họ đi tới một gian bắt trước thất trung. Nơi này đã sớm đã ngồi 10 cái ăn mặc quân màu lam quần áo học sinh, nhìn đến Yến Cơ bọn họ. Này nhóm người trên mặt lập tức hiện ra hoặc nóng lòng muốn thử hoặc khinh thường tươi cười, không? Khi có chút ngưng trọng đi tuốt đàng trước mặt Càng An lại như là cái gì cũng chưa nhận thấy được. Giống nhau, trên mặt như cũ là kia phó lười nhác bộ dáng. Hắn quay đầu lại đối mấy người nói. Các ngươi tùy tiện tìm cái giả thuyết cabin. Trận đầu là đơn người thí nghiệm. Trận thứ hai hai người thí nghiệm. Đệ tam tràng đoàn đội thí nghiệm. Các ngươi chính mình chuẩn bị sẵn sàng, đã biết huấn luyện viên, liên minh các học viên cũng có. Chút gấp không chờ nổi, hai phương chi gian cửu hận đã tích lũy thật lâu, bọn họ lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đều tưởng thừa dịp cơ hội này hung hăng giáo huấn một chút đối phương, Yến Cơ tùy ý chui vào bên. Cạnh giả thuyết cabin, trước mắt tình cảnh thực nhanh có biến hóa, nàng biểu tình bình tĩnh, nhìn cách đó không xa chậm rãi xuất hiện một khắc giá cơ giáp này hẳn là chính là đế quốc học viên. Yến Cơ mị mị con ngươi. Muốn tốc chiến tốc thắng, liền thao túng cơ giáp bay nhanh lừa qua đi, tinh thần lực phun trào mà ra, đối diện cơ giáp ở nàng trong tay phẳng phất là một khối bánh quy. Dường như, dễ như trở bàn tay đã bị cắt thành hai khối, đơn người tái đối Yến Cơ tới nói một chút khó khăn đều. Không có, nàng hai tròng mắt hơi liễm, lẳng lặng chờ đợi đợt thứ hai hai người tái, thực mau bên người nàng xuất hiện một trận cơ giáp. Thấy không rõ bên trong người, bất quá nghĩ đến dựa vào như vậy gần hẳn là đồng đội, hai người tái cơ bản cũng là Yến Cơ sân nhà tú. Đối diện hai người còn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp bị nàng tận diệt, Yến Cơ có chút. Phiền muộn, vô địch, là cỡ nào tịch mịch, 052, ngoà kép, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch cuối cùng một hồi chính là đại loạn đấu. Đoàn đội tái. 20 giá cơ giáp xen lẫn trong một khối điên cuồng đánh lộn. Trường hợp một lần mất khống chế, Yến Cơ không ra tay. Xen lẫn trong đám người đánh cái này tấu tấu cái kia, vì phương tiện phân rõ đồng đội. Nhưng thật ra thực chi kỷ đem hai đội cơ giáp đều đổi thành tương đồng nhan sắc liên minh bên này. Là quân màu xanh lục, đế quốc bên kia còn lại là quân màu lamer siêu 2 bên thực lực cơ bản đều là 5 năm khai. Đến cuối cùng hai bên đều chỉ còn lại có tam giá cơ giáp. Chúng nó lẳng lặng huyền phù ở tinh tế ngân hà chung. Ai cũng không có dẫn đầu ra tay, chính cái gọi là địch bất động ta bất động, Yến Cơ duỗi tay điểm. Điểm cơ giáp, không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, thao tác cơ giáp nháy mắt lược đi ra ngoài. Cái này động tác như là một cái tín hiệu giống nhau. Chiến đấu chính thức kéo ra mở màn, này ba người cũng không tệ lắm. Đáng tiếc bọn họ gặp ta, Yến Cơ nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngón giữa đột nhiên rơi xuống. Thật lớn năng lượng dao động từ nàng cơ giáp phun trào mà ra quang mang chói mắt thực mau đem đế. Quốc người bao phủ đi vào, kết thúc Yến Cơ híp mắt cười, từ cabin ra tới. Yến Cơ có thể nhận thấy được Càng An cùng cái kia trung niên nữ nhân tầm mắt đều dừng ở trên người. Nàng dừng lại một lát, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh, đối thượng Càng An ánh mắt, nàng chớp chớp mắt đế quốc học viên sắc mặt đều không quá đẹp. Mà liên minh các học viên còn lại là vui mừng ra mặt. Lỗ mũi đều mau dỗi đến bầu trời đi, Yến Cơ theo bản năng nhìn về phía Tiết Lang. Người sau sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt một ít. nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, Tiết Lăng bộ dáng này. Thật sự quá không thích hợp, Liên Minh Học Viện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hạt giống tốt nhiều làm người hâm mộ, trung niên nữ nhân ra tiếng nói, Cảng An cười hồi nàng. Nơi nào, Đế Quốc Học Viện cũng không thua kém chút nào. Một thế hệ so một thế hệ càng xuất sắc, trung niên nữ nhân ngoài cười nhưng trong không cười phụ. Họa hai tiếng, giữa trưa, đi trước ăn cơm chưa đi, Cảng An gật gật đầu, mọi người hướng tới Đế Quốc Học Viện nhà ăn đi đến. Yến Cơ bước nhanh đi đến Cảng An thân sau, lôi kéo hắn ống tay áo. Cảng An động tác dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Yến Cơ. Nhướng mày hỏi nàng, làm sao vậy, Tiết Lăng không quá thích hợp, Yến Cơ cố ý lạc hậu một khoảng cách. Thấy Tiết Lăng rất xa đi ở phía trước, sau đó mới mở miệng nói, nàng sắc mặt phát thanh. Hơn nữa ta rất nhiều lần đều phát hiện nàng làn da phía dưới giống như có thứ gì ở mấp máy, phía trước lành nghề tinh thượng, ta cùng Tiết Lăng đụng tới một con cư trú trùng, ta đem nó giết chết, lúc ấy ta ly khá xa. Cho nên không dính vào thứ gì. Tiết Lăng ly rất gần. Ta hoài nghi nàng ở trong thân thể đã ký sinh trùng trứng. Yến Cơ hoài nghi tự nhiên là có nhất. Định đạo lý. Lúc trước nàng sát khí cư trú trùng thời điểm Tiết Lăng liền ở sâu bên cạnh không xa địa phương. Nếu trên người nàng thật sự ký sinh trùng trứng, sự tình liền có chút phiền phức. 052 cũng nói qua cư trú trùng yêu nhất đem trùng trứng ký sinh đến tinh thú cùng nhân loại trong cơ thể, nếu Tiết Lăng trong thân thể thật sự có trùng trứng, như vậy cùng nàng tiếp xúc quá người đều có khả năng bị ký sinh, Cảng An vừa mới bắt đầu nghe còn không thế nào để ý, càng về sau hắn lông mày liền nhăn càng chặt, trên mặt kia phó lười biếng biểu tình cũng không thấy bóng dáng. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ nghĩ cách điều tra ra, chuyện này tạm thời không cần nói cho người thứ ba. Miễn cho khiến cho khủng hoảng, Yến Cơ gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình có chừng mực, Yến Cơ cùng Cảng An đến nhà ăn thời điểm bọn họ đã bắt đầu ăn cơm. Cảng An đi đến trung niên nữ nhân bên người nói chút cái gì. Liền nhìn đến người sau gật gật đầu, Cảng An chậm gì gì dịch lại đây. Ở Yến Cơ bên cạnh ngồi xuống, tầm mắt ở mọi người trên người đảo qua. Cuối cùng dừng ở Tiết Lăng trên người, nàng chính vùi đầu ăn cái gì? Cổ lộ ở quần áo bên ngoài nhi, Cảng An mị mị hai tròng mắt. Đang muốn rời đi tầm mắt, đột nhiên nhìn đến Tiết Lăng cổ làn da lồi ra tới. Có thứ gì vặn vẹo một chút, lại thực mau biến mất, Cảng An đồng tử hơi co lại. Cúi đầu cầm cái muỗng rảo rảo trong chén đồ vật, đồng thời trong lòng trầm xuống, hắn cảm thấy. Yến Cơ nói phỏng chừng 8-9-0-10 Tiết Lăng đã bị trùng tộc cấp ký sinh, ăn cơm xong, Cảng An đột nhiên đưa ra muốn kiểm tra một chút mỗi người thân thể. Mọi người chẳng hề để ý gật gật đầu, hắn cẩn thận quan sát đến Tiết Lăng biểu tình, phát hiện người sau biểu tình cũng thực bình tĩnh, tựa hồ còn không có phát hiện nàng đã bị ký sinh trùng trứng, Cảng An vuốt ve lòng bàn tay. Như thế cái tin tức tốt, hắn liền sợ Tiết Lăng là biết chính mình bị ký sinh. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách chạy trốn, một cái ký sinh trùng trứng ra hỏa. Không khác đúng giờ tạc đạn, Cảng An cho mỗi cá nhân đều trừ điểm huyết ra tới. Rời đi Đế Quốc Học Viện chuẩn bị ký túc xá, hắn rút ra trang Tiết Lăng máu cái ống nhìn hai mắt. Phát hiện trong máu tựa hồ có chút điểm điểm màu trắng không rõ vật thể, phi thường rất nhỏ, hắn. Click mở trên cổ tay chí biểu, đem quản chi đặt ở chí biểu mặt trên truyền tống qua đi, buổi chiều thời gian hai phương giao lưu. Chính là cách đấu, từng người chọn lựa ra 5 tên học viên tiến hành một chọi một luận bàn giao lưu, Yến Cơ Quang Vinh. Bị tuyển đi vào, nàng mí mắt khẽ nâng, nhìn mắt đối diện 5 cái đại hán. Nghĩ thầm nàng một người là có thể làm phiên đối diện toàn bộ, đều là một ít nhược kê, ta sẽ không. Thương hương tiếc ngọc, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, Yến Cơ đối diện nam sinh cười lạnh một tiếng. Tú tú chính mình cơ bắp, ở hắn phụ trợ hạ. Yến Cơ nhỏ xinh giống như là một con tiểu ấu miêu dường như, Yến Cơ nghe vậy khẽ mỉm cười. Hảo xào, ta cũng là, nam sinh biểu tình dữ tợn. Huy nắm tay liền kén qua đi, mang theo một trận quyền phong, gợi lên Yến Cơ bên tai tóc mai, sau đó, Yến Cơ sắc mặt bất biến, túm nam sinh trực tiếp tới cái quá vai quăng ngã, dễ như trở bàn tay liền đem hắn ngã ở trên mặt đất, đế quốc nam sinh. Ngoạc kép, này mẹ nó cùng nói tốt không giống nhau a, xì, liên minh học viên nhìn nam sinh mộng bức biểu. Tình, nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Càng An khóe miệng đều nhịn không được kiều kiều tích tích. Tích, trí biểu lập lòe một chút, Càng An mở ra trí biểu. Trước mắt trên màn hình xuất hiện một cái ăn mặc áo blau trắng nam sinh thân ảnh, hắn nói. Người đưa tới máu ta kiểm tra đo lường, bên trong đích xác có trùng trứng, số lượng còn không ít, hơn nữa lại quá 2 ngày liền mau phu hóa ra tới. Người này máu từ chỗ nào lấy tới? Càng An thu liễm tươi cười, đáy mắt mang theo một chút sắc lạnh, có phiền toái, phiền toái. Nga, đây là người huyết a. Từ từ, người này huyết là vừa từ nhân thân nâng lên ra tới sao? Càng An, bằng không đâu, đối phương trầm mặc một lát, người tốt nhất nhanh lên đem người mang về tới. Đừng làm hắn tiếp xúc đến những người khác, Càng An lên tiếng. Cắt đứt trò chuyện, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất điên cuồng xem thần quái văn cùng vô hạn lưu. Tưởng viết, hết chương.